Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4014, ca nữ, 52. Góc truyện audio.com. Đường quả có chút không muốn để ý hệ thống cái này loạn chút uyên ương phổ chu kích nhìn là không sai, cũng là một cái rất khai sáng người nhưng là có ít người không có cảm giác chính là không có cảm giác mặt khác lại yêu tú người cũng không nhất định đều thích hợp nàng. Nàng cần chính là tìm một cái làm nàng cảm giác vui vẻ ở chung phi thường thoải mái người. Không biết ai là, nhưng chu kích tuyệt đối không phải. Hệ thống cảm giác được đường quả không có gì hứng thú, cũng không nói thêm gì nữa, bất kể như thế nào, lấy túc chủ đại đại cao hứng làm chủ. Ta biết một chút nhị đệ yêu thích, chu kích chủ động mở miệng, đường quả cũng không có cự tuyệt chủ gia có yêu cầu, nàng dựa theo đối phương yêu cầu làm việc liền được. Về sau mấy ngày, chu kích có thời gian sẽ cùng đường quả kể một ít chu gia nhị thiếu yêu thích, mặt khác ngược lại là không nói gì. Chu kích cái này người rất khó chịu, làm cái gì đều là giải quyết việc chung, không phải loại kia hớn hở ra mặt người. Dù là đặc biệt cao hứng, đều chỉ biết cười nhạt một tiếng. Theo đường quả, đây chính là một cái kế thừa gia nghiệp công cụ người. Cũng không phải nói dạng này người không tốt, mà là cảm thấy dạng này người không thích hợp nàng. Nàng cảm thấy chu kích đối nàng có mặt khác mấy phần ý tứ, chỉ là đều không có thiêu phá ý tứ. Ở phía sau đến diễn xuất bên trong, chu kích xưa nay chưa thấy đến xem nàng diễn xuất kết thúc về sau, còn cùng nàng nói chuyện một hồi. Cái này có thể khó lường, rất nhiều người đều biết rõ chu gia đại thiếu đối đường quả nhìn với con mắt khác sự tình, đối nàng lại là xem trọng mấy phần. Chu gia lão phu nhân biết rõ chuyện này, cũng không để ý tại lão phu nhân xem ra, đại tôn tử là làm đại sự, đi loại kia trường hợp không có gì. Ngẫu nhiên ưa thích cái gì nữ nhân, cũng không quan hệ. Chỉ cần cô gái này nghe lời, không mưu toan vào chu gia cửa, muốn làm chu gia đại thiếu nãi nãi, chuyện gì cũng dễ nói. Bất quá, nàng xem đường quả còn là không vừa mắt. Đường quả cũng lười cùng đối phương tính toán, chu kích mặt khác thái độ, nàng không có để ở trong lòng. Nàng không thể vui mừng ý người, lại đối nàng thế nào, đều là phí công. Đường Hữu Huy phát hiện chuyện này, đặc biệt lo lắng, còn chuyên môn tới tìm đường quả thăm dò nàng là thái độ gì. Lão bản người là tốt nhưng hắn không cho rằng muội tử của mình cùng lão bản ở chung một chỗ, sẽ có kết quả gì tốt. Vọng tộc không phải tốt như vậy vào, chu gia quy củ nhiều lắm, hắn sợ muội tử chịu khổ. Đại ca, ngươi cái này suy nghĩ nhiều, ta đối chu gia không có gì ý nghĩ, đối ngươi cái kia đại lão bản cũng không có gì ý nghĩ. Đường Hữu Huy không xác định hỏi, dù sao biến thành người khác được chu kích thái độ như vậy đối đãi, khả năng đã sớm động tâm. Chu kích tuy nói không có làm cái gì, nhưng mỗi lần đường quả diễn xuất, hắn có thời gian đều sẽ tới nhìn xem, mua thêm nữa một chút hoa tê đưa cho nàng, người sáng suốt cũng nhìn ra được là vì cái gì. Đổi lại cô nương, khẳng định sớm đã bị cảm động, phương tâm ám hứa. Thật ngươi ăn 100 cái tâm, ta thật muốn cho ngươi tìm muội phu tuyệt đối là lại ngoan lại nghe lời, chỉ nghe ta, chỉ tốt với ta, mà không phải sẽ ở vào cả người không khỏi mình vị trí bên trên người. Nàng đối chu kích thật không có ý tưởng gì, người là rất yêu tú, nhưng không phải nàng đồ ăn. Đường Hữu Huy nhãn tỉnh sáng lên, góc truyện audio.com, cái này tốt chính là muốn tìm dạng này không có nỗi lo về sau, chỉ hướng về muội tử. Đại ca phản đối cái này, không phải đại lão bản không tốt, ngược lại, đại lão bản người rất tốt nhưng chu gia quá phức tạp. Đại thiếu là chu gia người thừa kế, nhất định cân nhắc đến các mặt tại một ít chuyện bên trên là thân bất do kỷ. Dù là có đại thiếu che chở ngươi vào chu gia về sau, chính là chu gia thiếu phu nhân ngược lại là còn tốt, chủ yếu là lão phu nhân không thích thừa dịp đại thiếu không có ở đây thời điểm, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lại tùy tiện khấu trừ một đỉnh ngươi dạy hư đại thiếu cái mũ, đại ca cũng không biết nên làm cái gì. Hiện tại tốt, đã ngươi không thích đại thiếu, đại ca an tâm. Cách chương.